Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1055, chương 1040. Đặc biệt khí chất, giống như chứ, Thanh Tử có bày cái đỏ ửng nữ vu làm phép động tác. Cười hỏi, ừ, hình dáng rất tốt, biểu diễn cũng rất giống, nhưng là đem ngươi khí chất che đậy, ta vẫn ưa thích ngươi vốn là dáng vẻ. Chu Hạ gật gật đầu nói, thật sao? Thanh Tử hơi cười cợt, đem một con tóc giả lấy xuống, chuẩn bị cởi xuống kia thân hồng sắc áo khoác. Đúng vậy, ngươi tại sao có thể có cái này tóc giả cùng phục trang? Chu Hạ không biết Thanh Tử tình huống gì, tiếp tục hỏi, ta xem điện ảnh hậu mua ngươi không thích đỏ ửng nữ vu, ta còn có còn lại. Hắc quả phụ thích không? Thanh Tử cười cười vỗ một cái nàng đại đại LV túi xách tay. Đừng, ngươi thế nào ta đều thích. Chu Hạ một chút liền biết Thanh Tử ý. Tiến lên nắm cả nàng eo. Ngăn cản nàng cởi áo khoác xuống. Chính sở vị trên có thật sự tốt hạ tất quá mức chỗ này. Hắn thích đủ loại S ăn mặc. Thanh Tử lần này cùng hắn đồng thời tuyên truyền điện ảnh liền trước thời hạn chuẩn bị những thứ này. Thật đúng là thập phần có lòng. Ha ha, này mới đúng mà, nhân gia chú tâm chuẩn bị. Thanh Tử làm nũng nói. Cảm ơn nhiều, nhưng ta vẫn ưa thích nhìn ngươi không chút tạp chất mặt. Tóc ngắn dáng vẻ, tư thế hiên ngang, rất có mùi vị, ta thích nhất. Chu Hạ tâm lý cao hứng. Đồng thời vừa nói lời êm tai, ha ha, miệng thật ngọt, Thanh Tử cao hứng vừa nói, đưa ra cánh tay treo ở cổ Chu Hạ bên trên, nhón chân đụng lên rồi môi đỏ mọng, Chu Hạ cũng không nói nhiều, cúi đầu ngậm mê người môi đỏ mọng, hai người ôm vào đồng thời, thật lâu mới tách ra, nắm chặt tay đồng thời đi vào bên trong đi, đi tới phòng làm việc phía sau đại đại phòng nghỉ ngơi. Từng cái, ngươi nói đỏ ửng nữ vu đẹp đẽ hay lại là hắc quả phụ đẹp đẽ. Đi tới trước ghế salon, hai người ngồi xuống, Thanh Tử đem bao buông xuống, lại đem kim sắc tóc giả mang theo. Nhìn Chu Hạ hỏi, cũng thật xinh đẹp, thế nào đây, ngươi thích cái kia? Chu Hạ ngồi ở Thanh Tử bên cạnh, để tay nàng linh lung thân thể mềm mại eo nhỏ nhắn bên trên. Không hiểu hỏi, ta thích hắc quả phụ nghe nói ngươi biết hắc quả phụ rồi. Thanh Tử thanh âm cố ý ở nhận biết, càng thêm nặng khẩu âm. Ngoặc kép, nhận biết ngươi đây là, Chu Hạ bất đắc dĩ nói. Không có chính là thích kia bộ phim. Nhìn Vũ Phi ở trong phim ảnh diễn rất tốt, cảm thấy nàng có thể ở Hollywood trong phim ảnh biểu hiện tốt như vậy. Thật tốt lợi hại, đây đều là công khai rồi. Chu Hạ nơi nào còn nghe không hiểu. Chu Hạ đưa nàng mặt bài tới, nghiêm túc nhìn con mắt của nàng đạo, ha ha. Được rồi, sau này ngươi cũng có cơ hội. Nhân gia cũng không có cái ý này, là thật tâm nói như vậy. Thanh Tử lập tức phản kháng địa bỏ qua một bên mặt đạo. Nàng chẳng qua chỉ là tìm chút đề tài nói với Chu Hạ. Nàng mới không có nghĩ qua đi đóng vai cái gì Hollywood điện ảnh. Được rồi, sau này có là cơ hội. Có thích hợp nhân vật người cũng có thể thử một chút chứ sao? Cô gái lời nói Chu Hạ từ trước đến giờ đều là ngược nghe. Cũng lại vừa là không phân biệt được thật giả. Chỉ có thể tiếp tục cam kết. Đến thời điểm rồi hãy nói. Ta nghe nói khoảng thời gian này có thật nhiều Hollywood mảng lớn tiếp xúc ngươi ngươi có phải hay không là lại muốn đi Hollywood chụp diễn đây? Thanh Tử nghe được Chu Hạ nói như vậy, lập tức hỏi, hai năm qua Chu Hạ càng ngày càng ra ngoại quốc thời gian hơn nhiều. Là có rất nhiều, nhưng là bây giờ ta đang trong kỳ hạn đang không mở. Còn không có đáp ứng cái gì? Chu Hạ trả lời. Ngay từ lúc hắn, tân nhân trinh thám, ở toàn cầu phòng bán vé đại bạo nổ sau. Hollywood, công ty lớn thì có rất nhiều nắm tương tự động tác điện ảnh kịch bản tìm hắn. Hoặc là để cho hắn làm đạo diễn, hoặc là xin hắn xuất diễn một cái đặc biệt vì hắn viết động tác điện ảnh kịch bản. Nhưng là Chu Hạ sự tình quá nhiều, cũng không có thích hợp hạng mục, liền vẫn không có tiếp công việc gì. Như vậy, ta nghe nói Star Wars truyền ra ngoài hiệp đạo nhất hào, muốn mở máy. Mời ngươi diễn viên chính, ngươi cự tuyệt đây. Thanh Tử hơi kinh ngạc hỏi, nàng nghe nói qua cái tình huống này, vốn tưởng rằng Chu Hạ sẽ tiếp bộ này vai diễn, nhưng nghe miệng hắn tức không nghĩ tới không có. Há, không có tiếp, nhân vật không thích hợp, ta cũng không thời gian đi diễn. Chu Hạ gật gật đầu nói, cái này ở toàn cầu nổi tiếng, đặc biệt là ở USA có vô số fan phim ảnh. Thậm chí Tân Thành, Star Wars vũ trụ, truyền kỳ hệ liệt điện ảnh. Thực ra hắn rất muốn tham dự, xin hắn diễn vũ trụ đan diễn cái kia nhân vật. Thực ra cũng còn có thể, nhưng là Chu Hạ cuối cùng vẫn cự tuyệt. Về phần nhân vật nào tuổi tác loại, thực ra căn bản không có vấn đề. Cái kia nhân vật là truyền ra ngoài bên trong, hơn nữa đều có nguyên lực, có siêu năng lực, cái gì tướng mạo cùng tuổi tác không phù hợp loại, căn bản không nan giải thích. Hắn sở dĩ không có khu tham diễn, ngoại trừ đang trong kỳ hạn duyên cớ, càng nhiều là phát huy quá ít. Lấy bây giờ hắn sức ảnh hưởng cùng địa vị, đi diễn loại này vai diễn không coi là nhiều, cũng không hề ít, nhưng rất xuất sắc đại vai phụ, nhưng thật ra là cho người khác làm áo cưới, trừ phi có thể cho hắn gia tăng càng nhiều vai diễn. Thậm chí phòng bán vé phân chia loại, hoặc là cho phép Hạ Hoa tham dự chế tác, phụ trách nội địa phát hành, nếu hắn không là sẽ không đi xuất diễn. Nhưng là nội địa phát hành quyền phương diện này quốc nội mấy cái công ty cạnh tranh rất kịch liệt, đem giá tiền nhất rất cao, cho nên đối phương cuối cùng cũng không có đáp ứng điều kiện. Bọn họ liền đàm phán không thành rồi, có chút đáng tiếc, bất quá cũng cái gọi là, ngược lại sau này ngươi có là cơ hội. Thanh Tử nghe được Chu Hạ trả lời, gật đầu một cái cũng không để ở trong lòng. Đeo tốt tóc giả sau, liền ngồi ở Chu Hạ trên chân, cười tủm tỉm nhìn nàng, mặt đầy mong đợi. Ha ha, ngươi làm gì vậy nhìn ta như vậy? Ngươi muốn không? Muốn ngươi phải nói a. Ngươi không nói ta làm sao biết rồi? Ngươi nói ta mới biết a. Hừ, ta không cần phải nói, ta có thể trực tiếp động thủ. Thanh Tử thấy Chu Hạ cố ý trêu chọc nàng, trực tiếp đưa tay hành động, ngoặc kép, ha ha, nếu như ta không đồng ý, ngươi làm sao có thể được như ý. Chu Hạ bắt được nàng làm chuyện xấu tay, tiếp tục trêu chọc nàng, phải không, ta còn có thể cắn ngươi. Thanh Tử tức giận hướng cổ Chu Hạ táp tới, được rồi, ngươi lợi hại, ngươi lợi hại, ngươi nhiều hơn ta há mồm. Chu Hạ vội vàng buông lỏng tay nàng. Vô sỉ. Thanh Tử nghe được câu này mập mờ lời nói, mặt đỏ tới mang tai mắng câu, liền thật cắn lấy rồi cổ Chu Hạ bên trên, ngoặc kép, a hát hát hát, đừng. Chu Hạ chỉ dám đau nhói, tâm lý thầm nói không được, vội vàng đem đầu nàng đẩy ra, chỉ sợ lưu lại dấu vết gì, làm hắn đối mặt đủ loại chất vấn. Hừ, nhìn ngươi sau này còn dám hay không nói lời như vậy. Thanh Tử nhìn cổ Chu Hạ bên trên nhàn nhạt, dấu răng quả thật rất đắc ý đạo. Được rồi, ta không nói, ta gì cũng đáp ứng ngươi. Chu Hạ không còn trêu chọc nàng, ôm nàng nóng nảy chào dâng đáp lại. Trong căn phòng rất nhanh thì vang lên hai người thổi tiêu đàn tiếng tỳ bà âm, nghe để cho người ta hết sức răng mềm mại tâm hoảng hoảng. Từ Thanh Tử năm ngoái chụp diễn thời điểm, vì Giang Minh Châu cái kia nữ binh nhân vật cắt tóc ngắn, nàng liền vẫn không có đem tóc lưu trưởng. Chu Hạ rất thích như vậy nàng, tướng so với những người khác là tóc dài lộ ra càng có đặc biệt khí chất, luôn là có thể vén lên hắn tâm lý kiểu khác tâm tình. Chỉ là hắn khoảng thời gian này sự tình quá nhiều, đối phó Tiểu Hồ cùng Nhã Nhã hao hết tâm lực, mới cùng với nàng thấy tương đối ít. hôm nay hiếm thấy gặp mặt, dĩ nhiên là thập phần đầu nhập và ra sức vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.